One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 1112. Cuối cùng đại quyết chiến. Sung sướng nữ vương Tư Đồ Tây thấy tình thế không ổn, muốn thừa dịp loạn len lén trốn, lại bị Tashiji cho thấy được. Đứng lại, không muốn trốn. Một bên kêu, Tashiji một bên đuổi theo. Tư Đồ Tây không dám ham chiến, chạy cực nhanh, nhưng là, chạy, phía trước lại xuất hiện một nữ nhân. Thỉnh cho phép ta nói một câu, đường này không thông, là ngươi, Alice. Người nữ nhân này chính là cổ yêu nhân Alice. Nhìn thấy Alice, Tashiji cực kỳ kích động, cười so với bình thường cũng muốn giỏi hơn xem, đều muốn hài lòng. Hai người một trước một sau, cản lại Tư Đồ Tây. Tư Đồ Tây gấp một mạch cau mày, nhưng là, quăng một cái Alice nàng liền không phải đối thủ. Hơn nữa Tashiji, Tư Đồ Tây rất khó thoát được cởi. Thế, Tashiji thả người nhảy lên, quơ tiểu dạ si gờ đâm về phía Tư Đồ Tây sau lưng. Tư Đồ Tây cương quay người lại, Alice cũng vọt tới, nàng và Tashiji phía trước chẳng bao giờ cùng nhau liên thủ quá. Nhưng là, lại tâm hữu linh tê giống nhau, phối hợp cực kỳ ăn ý. Không bao lâu, Alice liền một cước đá ngã Tư Đồ Tây. Tashiji thuận thế bả đao để ở tại trên cổ của nàng. Cẩn thận, cẩn thận. Đột nhiên, Alice hoảng sợ hô một tiếng, liền đẩy ra Tashiji. Soạt một tiếng, một thanh trường kiếm đâm trúng Alice. Thì ra, chẳng ai nghĩ tới, Tư Đồ Tây tuy là thực lực không mạnh, thế nhưng trên người nàng kiếm lại ăn trái ác quỷ, giống như là Spandam tượng kiếm nhất dạng. Tashiji chút nào không phòng bị, muốn không phải Alice, bị đâm trúng chính là nàng. Ngươi thế nào? Thấy Alice ngực bị đâm trúng, Tashiji cả người tại chỗ liền ngớ ngẩn. Tư Đồ Tây nhân cơ hội muốn chạy, trên người đột nhiên một chút khí lực cũng không có, cả người mềm yếu vô lực, diện đoàn giống nhau, liền đầu khớp xương cảm giác bơ rớt. Người cho ta hạ cổ. Tư Đồ Tây giật mình xông Alice hỏi. Alice trở về nàng một cái khuôn mặt tươi cười, ngươi cứ nói đi. Đừng quên, ta nhưng là cổ quả thực năng lực giả. Ta đầy cổ trùng, cực kỳ hương. Chờ một hồi ngươi liền hảo hưởng thụ a. Alice cười cười, chợt ho khan, bên mép cũng chảy ra huyết kế. Tashiji tâm như đau khuấy, vội vàng xông lại đỡ nàng, vì sao? Vì sao ngươi ngu như vậy? Ha ha, chấm ngoặc kép. Alice cười cười, cho tới nay, ta đều sinh hoạt tại hắc ám trong thế giới. Ngoại trừ sát nhân, vẫn là sát nhân, ngươi so với ta càng đáng giá sống sót. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Alice cười cực kỳ sán lạn. Tuy là nàng mặt rất xấu, nhưng là, lòng của nàng, ở cái này phút chốc, cũng là đẹp nhất. Mà nằm dưới đất Tư Đồ Tây, rất nhanh kinh ngạc phát hiện, trên người mình càng ngày càng hương. Hương khí xông vào mũi. Mặc dù có thể nữ nhân đều hy vọng trên người mình có thể cực kỳ hương, nhưng là, giờ này khắc này, Tư Đồ Tây lại một chút cao hứng cũng không có. Một lát sau, bên tai truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Tư Đồ Tây quay đầu nhìn một cái, nhất thời trừng lớn con mắt. Trên mặt đất chốc lát là thêm rất nhiều côn trùng. Cái gì cũng có. Có con kiến, có con gián, lại chi chu. Những con trùng này nghe hương vị nhanh chóng hướng Tư Đồ Tây trên người tụ lại qua đây. Sợ Tư Đồ Tây liều mạng lắc đầu, đừng a. Nàng muốn mau rời đi nơi đây. Nhưng là, lại tuyệt vọng phát hiện trên người một chút khí lực cũng không có. Đối với một nữ nhân mà nói, trên người đóng đầy côn trùng, so với chết còn muốn dằn vặt. Nhưng là, Tư Đồ Tây lại không làm sao được, chỉ có thể yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Mặc cho nàng như thế nào kêu to, cũng không sửa đổi được nàng bị côn trùng đại quân vây quanh hạ tràng. Côn trùng bò trên người khắp nơi đều là, liền y phục bên trong cũng bò đầy. Có chút cơ bất trạch thực côn trùng vẫn còn ở nàng ấy trơn chuột mịn màng trên người tùy ý gặm cắn. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Tuy là Tư Đồ Tây không có bị cắn chết, nhưng là, chốc lát, trên người của nàng cũng biến thành vô cùng thê thảm, trên mặt càng là gồ ghề bị cắn máu thịt be bét. Êm đẹp một cái đại mỹ nữ, thay đổi giống như là ác quỷ đáng sợ. Alice một ngày tội ác cảm giác cũng không có, tựa ở Tashiji trong lòng. Nàng cười nói, từ ta bị hủy dung cái kia một ngày bắt đầu, ta thống hận hết thảy dáng dấp nữ nhân xinh đẹp. Tashiji, duy độc ngươi ngoại lệ. Ngươi là bằng hữu của ta. Ngươi nhất định muốn sống thật tốt xuống phía dưới. Ta người như thế hẳn là không đi được thiên đường. Mặc kệ sau khi ta chết đi nơi nào, ta đều sẽ vì ngươi chúc phúc. Alice, Alice, chấm ngoặc kép, làm Alice nhắm lại con mắt phía sau. Tashiji nước mắt rừng không ngừng chảy. Ngươi không sao chứ? Không biết lúc nào, Zoro đã đứng ở Tashiji phía sau. Tashiji xoa xoa con mắt, rất muốn nhào vào Zoro trong lòng. Nhưng là, nàng lại đẩy ra Zoro, hướng hắn hô, các ngươi đi mau a, lập tức rời đi nơi đây. Tashiji lo lắng, không phải là không có đạo lý. Làm Mingo thủ hạ cùng những cái này tà ngạch thế giới ngầm các bá chủ bị diệt trừ phía sau, Kobe lập tức khiến người ta bao vây Zoro những người này. Zoro nhìn một chút Kobe, hắn trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Zoro nở nụ cười, như vậy mới chỉ có công bằng. Kỳ thực, từ mang binh chạy đến cái kia phút chốc bắt đầu, Kobe không có ý định buông tha Zoro những người này. Thế nhưng, về tình về lý, Zoro những người này dù sao giúp hải quân rất nhiều. Là Zoro những người này ngăn trở Hắc Hồ Tử cùng Brin hôn sự. Là Zoro những người này bị hủy Mingo dã tâm cùng kế hoạch. Cũng để cho Mingo thực lực bị cực đại suy yếu. Tuy là lập trường không thể dao động, nhưng là Kobe cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cho nên, hắn trước đối phó Hắc Hồ Tử cùng Mingo những thủ hạ kia. Không chỉ có để Zoro những người này giảm bớt gánh vác, cũng để cho hải quân lực lượng bị nhất định yếu bớt. Cứ như vậy, hải quân lực lượng cùng Zoro những người này cũng coi như công bình một ít. Đây là Kobe có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Kế tiếp, trận này thánh địa chi chiến lần nữa thăng cấp. Bên trên, một cái không muốn buông tha, Kobe ra lệnh một tiếng, nắm chặt nắm tay xông về Sabo. Ha ha, đừng cho là ta biết sợ ngươi. Sabo mỉm cười, cũng xông tới. Aokiji nhìn Kobe liếc mắt, vui mừng nở nụ cười, đã kiên trì lập trường, lại làm ra nhượng bộ. Kobe, người thật vẫn để cho ta cực kỳ kinh ngạc a. Lập tức, giống nhau băng hàn chi khí tại chỗ bay ra ngoài. Chỉ một lúc, Aokiji đã xuất hiện tại Zoro trước mặt. Băng chùy, Aokiji tuyệt không khách sáo, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Bởi vì, hắn cùng Zoro cũng coi như rất quen. Căn bản không cần lời nói nhảm. Iso những người đó cũng hướng phía tóc hồng đoàn hải tặc vọt tới. Long chi câu chảo, quyền cốt, Kobe nắm đấm cùng Sabo long chảo, hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ sức trùng kích to lớn nhất thời tịch quyển ra, nhấc lên một cỗ ngất trời khí lãng. Sabo mị lấy con mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn Kobe. Lực đạo trên tay lại một chút cũng không có lưu tình. Kobe thì xuất kỳ chăm chú, biểu tình nghiêm túc, hai mắt như điện. Sabo, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Bằng không, cái này cái thế giới mãi mãi cũng sẽ không cùng bình. Ha ha, lại không phải chỉ có ngươi mới. Chỉ có, đại biểu chính nghĩa, chúng ta quân cách mạnh làm tất cả, cũng không thẹn với lòng. Sabo vẻ mặt tự hào trả lời. Mọt game phúc lợi, người hiểu, tại tuyến xem, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.